Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị Duyệt Duyệt, anh Minh nói. Em xin lỗi. Giọng của anh Nhàn càng ngày càng nhỏ, lộ ra vẻ khiếp đảm. Tôi tuyệt vọng buông tay, dựa vào cửa suy sụp ngồi xuống. Đúng vậy, của anh Nhàn không có khả năng phản kháng Giang Minh. Giang Minh, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Sao có thể? Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, lặng lặng khóc rống. Dược Diễm, Dược Diễm, bây giờ anh rốt cuộc như thế nào? Sao mình thật sự đã thực hiện được rồi sao? Chị Duyệt Duyệt, chị yên tâm, em nhất định sẽ nghĩ cách để anh Minh thả chị ra ngoài. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói đứt quãng của Quai Nhan. Tôi vô lực ngẩng đầu lên. Không có khả năng. Sao mình thả rằng hủy hoại tôi cũng sẽ không buông tha cho tôi. Diệp Diễm, khóe mắt tôi ươn ướt, đờ đẫn nhìn phía trước. Phỏng vấn. Bỗng nhiên nghĩ đến lời nói vừa rồi của Giang Minh, tôi cũng quyết đứng dậy, mở tivi, run run nắm chặt điều khiển. Rồi cuộc màn hình TV hiện lên màn hình, cả đám phóng viên đang canh giữ phía ngoài đường truyền. Một bóng người quen thuộc bước ra, Dược Diễm. Tất cả phóng viên đều vây quanh anh. Đường Tổng, Đường Thị thật sự bị thu mua hay sao? Đường Thị lâm vào nguy cơ rồi phải không? Nghe nói là có người ác ý áp chế cổ phiếu của Đường Thị. Đường Tổng, xin hỏi anh sẽ từ chức hay sao? Anh và Đại Hàn Điện Tử là cuộc đính hôn kinh tế đúng không? Trong TV, Đường Dược Diễm mặt không chút thay đổi. Vệ sĩ bên người anh đang ngăn trở phóng viên, hình ảnh hỗn loạn không chịu nổi. Nên Dịch Diễm bỗng nhíu mày, trên mặt vẫn còn vương một chút phiền toái. Chẳng lẽ lời Giang Minh nói là sự thật? Hắn đã thành công đánh bại Đường Dược Diễm, chiếm được Đường Thị. Dược Diễm, tôi quăng điều khiển cho đến đập cửa. Giang Minh, thả tôi ra ngoài. Đồ khốn, cậu mau thả tôi ra ngoài. Mấy ngày nay ngoài trừ người đưa cơm, ai cũng không dám bước vào trong phòng nửa bước. Quay Nhàn cũng không ngoại lệ. Giang Minh không hề xuất hiện, nhưng hắn lại phái mấy tên thủ hạ canh giữ ngoài cửa phòng, không để cho tôi chạy trốn. Hắn thật sự phải làm đến mức tuyệt tình như vậy sao? Ngay từ đầu, tôi không dám động đến thức ăn được đưa tới. Bây giờ chưa rõ Giang Minh đang tính toán cái gì. Tôi nghi ngờ hắn sẽ sai người bỏ thuốc vào thức ăn. Tôi không thể mạo hiểm. Thế nhưng dần dần, bụng đói đến mức kêu vang. Tôi đã nghiện khá lâu. Vài ngày thì không sao, nhưng cứ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ khẳng định là không chịu nổi. Rơi vào đường cùng, tôi đành ăn thử một chút. Mấy giờ sau, cơ thể không có gì khác thường, tôi mới yên tâm ăn hết. Mỗi ngày đều lặp lại như vậy. Xem ra rằng mình vẫn còn một chút lương tâm, chưa dùng đến những thủ đoạn tỉ mỉ. Nếu tôi hiểu được cứ tiếp diễn tình trạng này như vậy, ngày đó nhất định sẽ đến. Nếu hắn thật sự hoàn toàn đánh bại Đường Dực Diễm, hắn sẽ càng có nhiều thời gian đối phó với tôi hơn. Còn có cả đứa nhỏ trong bụng, tôi phải nghĩ cách rời khỏi đây. Mà suốt mấy ngày nay, tôi chỉ có thể theo dõi TV để nắm được một chút tin tức bên ngoài. TV đưa tin cổ phiếu của tập đoàn Đường Thị đã bị rớt xuống thảm hại. Còn nói cổ phiếu của Đường Thị đang bị người khác thu mua. Hầu hết mọi người đều cho rằng lần này Đường Thị sẽ không gượng dậy nổi. Cuộc hôn nhân với Đại Hàn Điện Tử là không chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn có cả cuộc phỏng vấn của Giang Minh nữa. Việc thu mua Đường Thị làm cho Giang Minh trở nên nổi bật trên các phương tiện truyền thông. Nghĩa lời đồn đại cả không ngừng thổi phồng. Giới truyền thông luôn cố tình khuếch đại mọi chuyện lên. 18 tuổi, so với lúc Đường Dược Diễm 20 tuổi tuyên bố trở thành người nối nghiệp Đường Thị, thực sự còn sớm hơn rất nhiều. Mọi người cơ hồ đã đem Giang Minh đã nặn thành một thiên tài, còn cố ý so sánh với Đường Dược Diễm, làm cho người ta không thể không hoài nghi là do hắn đã cố ý an bài trước đó. Mà không thì vì cái gì mà tất cả đều nghiêng về tán dương hắn. Hắn vẫn là hao hết tâm tư, biết cách dùng truyền thông mê hoặc lòng người. Thực tế những lời đồn đại nhảm nhí luôn có một sức mạnh kinh người. Thật sự là giả dối. Giang Minh bây giờ tự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mỗi một bước đi, hắn đều tính toán thật chuẩn xác. Dường như muốn bước Đường Dược Diễm đến tuyệt cảnh. Mà hắn biến thành như vậy, không thể không nói, còn có cả công lao của tôi. Buồn cười, tôi vẫn luôn coi thường hắn, nhưng lại không cố ý tạo nên hắn của ngày hôm nay. Một kẻ thâm ngoan thụ lạt hay một thương nhân kiêu hùng. Lòng thù hận đối với tôi và Đường Dược Diễm, còn cả người mẹ sỏi leo lên người đàn ông để thực hiện cho được dục vọng của bản thân, cũng không ngừng hôn đúc hắn. Tất cả những thứ này, thành tựu của hắn, chúng tôi thật đúng là có công. Ôi chào, Giang lão gia tử nếu nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cười đến cực kỳ thoải mái. Giang Minh bất chính của ngày hôm nay là điều ông ấy vẫn hy vọng sao? Nếu như nói Giang Minh còn có thứ gì đó không thay đổi, vậy chỉ sợ hắn chỉ có một lòng, một trái tim yêu tôi. Một tình cảm từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn xem nhẹ. Cuối cùng bởi vì như vậy, hiện tại chúng tôi thiếu nợ nhau. Nếu nói rằng 3 năm trước đây tôi lợi dụng hắn, vẫn có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net